Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 635, lầm sao. Tiểu Kim sau tới vẫn là ở trường học phụ cận xuất hiện. Bị bạn học phát hiện, thông báo lão sư mới bị tìm tới. Bất quá khi đó Tiểu Kim có vẻ rất hoảng, chạy đến một nhà cửa hàng tạp hóa tàng lên. Mãi đến tận phụ thân chạy tới mới bị mang trở về nhà. Mới biết được chuyện gì xảy ra. Sau khi cảnh sát đối với cái kia nhà hắc quán internet lập án điều tra, có điều theo ông chủ nói, nơi này mới đóng mấy ngày, lại bắt đầu có tiểu hài tử ra vào, căn bản không có chịu đến bao lớn ảnh hưởng. Mọi người đều nói có đại nhân vật cháo nơi đó. Nghe được cuối cùng, Mạnh Tử Đào trong lòng có mấy cái điểm đáng ngờ. Nếu ông chủ cùng Tiểu Kim phụ thân chỉ có điều đã gặp mặt mấy lần, tại sao hắn gặp đối với này tình huống bên trong hiểu rõ nhiều như vậy? Lẽ nào hắn thực sự là mật thám sao? Thứ hai, vừa nãy rõ ràng có khách đi vào, ông chủ tại sao không đi chiêu đãi khách mời, trái lại muốn đem Tiểu Kim sự tình nói như vậy tỉ mỉ? Hơn nữa nhiều lần biểu thị nơi đó chủ nhân không dễ trêu, cho hắn một loại thật giống đang cảnh cáo cảm giác của hắn. Còn có một chút, vừa nãy hắn tới được thời điểm, rõ ràng nhìn thấy có nhà cửa tiệm viết Vượng Phô cho thuê lại. Hơn nữa cửa hàng này khá là thích hợp hắn. Ông chủ tại sao không giới thiệu nhà này, trái lại nhắc lên cái kia nhà hắc quán internet đây? Nếu như chỉ là trong đó một điểm, Mạnh Tử Đào còn chỉ có thể hơi có chút hoài nghi. Nhưng có này ba điểm nghi vấn, ông chủ phỏng chừng không đơn giản như vậy. Có thể hắn cùng hắc quán internet người có gặp nhau, thậm chí có thể chính là trông chừng, cho nên muốn thông qua loại này mịt mờ phương thức để cho mình chớ xen vào việc của người khác. Mạnh Tử Đào âm thầm nở nụ cười. Trên thực tế hắn không có ý định tự mình đứng ra xử lý chuyện này. Nếu như ông chủ không nói những này, hắn cũng sẽ không tìm ông chủ phiền phức. Nhưng hiện tại ông chủ chính mình nhảy ra, vậy hắn nhất định phải để Triệu Lâm Vĩ đối với người này tiến hành điều tra. Này có tính hay không là tự chui đầu vào lưới đây? Triệu Lâm Vĩ đến rất nhanh. Ông chủ vừa giảng giải xong Tiểu Kim sự tình sau, hắn liền mang theo mấy vị cảnh viên xuất hiện. Mạnh Tử Đào làm bộ kinh ngạc hỏi, ông chủ, tại sao lại có cảnh sát quá khứ a? Ông chủ hơi run run, trong mắt lóe ra một tia khác tâm tình, tiếp theo lắc lắc đầu, ta đây liền không biết, khả năng là làm theo phép đi. Mạnh Tử Đào chỉ là gật gật đầu, nhìn Triệu Lâm Vĩ mọi người làm việc, liền thấy Triệu Lâm Vĩ vỗ vỗ cửa cuốn, đi thẳng vào vấn đề địa để những người ở bên trong mở ra cửa cuốn. Bọn họ có việc muốn hỏi. Sau một chốc, có cái trung niên người đem cửa cuốn lôi đi tới, trên mặt mang theo nụ cười địa khách khí vài câu sau khi, xin mời Triệu Lâm Vĩ mọi người đi vào. Tiểu huynh đệ, người đối với nơi đó cảm thấy hứng thú không? Nếu như đồng ý, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút nghiệp chủ. Ta suy nghĩ thêm một chút đi. Tốt lắm, nếu như muốn được rồi, có thể gọi điện thoại cho ta. Ông chủ chỉ trong quán vách tường bảng hiệu trên viết điện thoại. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không thành vấn đề. Tiếp theo vừa ăn rộng phấn, vừa chú ý hắc quán internet tình huống bên kia. Còn chưa nói, nơi này rộng phấn mùi vị còn có thể chua xót cay rất khai vị. Rộng phấn cũng đủ kình đạo, ăn cảm giác còn muốn ăn nữa một bát. Có điều, chờ hắn ăn xong chén này rộng phấn, Triệu Lâm Vĩ liền mang theo cảnh viên đi ra. Xem ra thật giống cũng không có thu hoạch gì. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào trong lòng có chút nghi hoặc. Tính tiền sau khi, liền đi ra ngoài. Trước tiên Triệu Lâm Vĩ một bước đi ra đường phố. Chờ đến Triệu Lâm Vĩ mang người đi ra, hắn đánh thanh chiêu hốt, hỏi, Triệu ca, có cái gì, có phát hiện gì? Triệu Lâm Vĩ lắc lắc đầu, vừa nãy người mở cửa gọi Tạ Giả Sơn, hắn nói đứa nhỏ là con trai của hắn, hắn có đứa nhỏ hộ khẩu có thể chứng minh, chúng ta tạm thời không có phát hiện khả nghi địa phương. Vì lẽ đó chỉ là cảnh cáo hắn để đứa nhỏ mau chóng đến trường. Mạnh Tử Đào nói, Nhưng là hiện tại đứa nhỏ ở làm ăn cướp a, Triệu Lâm Vĩ vẫy vẫy tay. Then chốt phải có chứng cứ. Không có chứng cứ ta cũng không thể đem người mang về đi. Mạnh Tử Đào cũng biết dựa theo bình thường trình độ, Triệu Lâm Vĩ hiện tại xác thực nắm Tạ Giả Sơn hết cách rồi. Cũng không thể mạnh mẽ đem người mang đi đồn cảnh sát. Cho tới Hà Uyển Dịch bên kia, tuy rằng nàng có thể chỉ nhận đứa trẻ kia, nhưng nàng cũng tương tự không có đứa nhỏ ăn cắp chứng cứ. Huống hồ, chỉ muốn trẻ con không phải là bị lừa bán đến. Coi như có chứng cứ chứng minh hắn là ăn cướp có thể thế nào đây? Ngay lập tức, Mạnh Tử Đào lại có một ý nghĩ. Vạn nhất tiểu hài tử là mạo danh thế thân đây. Triệu Lâm Vĩ nói, quả thật có khả năng này. Ta sau khi trở về gặp lại tiến hành kiểm chứng. Mạnh Tử Đào nói cảm tạ. Vậy thì thật là phiền phức ngươi. Triệu Lâm Vĩ cười biểu thị nói. Dễ như ăn cháo mà thôi. Đúng rồi. Nơi đó trước kia là cái hắc quán internet. Việc này ngươi biết chưa? Triệu Lâm Vĩ nói. Việc này ta chỉ là có nghe thấy. Còn đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta còn thực sự không quá rõ ràng. Mặt khác Tạ Giả Sơn nói hắn không phải nơi đó người phụ trách. Chỉ là hỗ trợ nhìn một chút nơi đó mà thôi. Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy sự tình rất khả năng không? Có đơn giản như vậy. Nhưng then chốt hắn chỉ có suy đoán. Không có chứng cứ, liền chỉ được đem hắn lúc trước phát hiện. Cùng với ông chủ mới vừa nói những người lại lần nữa thuật lại một lần. A, chấm ngoặc kép, Triệu Lâm Vĩ trầm tư chốc lát. Nói rằng, trong này quả thật có chút phức tạp. Có điều ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ tận lực điều tra. Tạ Giả Sơn thân phận tin tức ta cũng đã từng làm kiểm tra cùng đăng ký. Chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Mạnh Tử Đào nói tiếng cảm tạ. Triệu ca, cùng đi ăn cái cơm rau dưa chứ. Triệu Lâm Vĩ cười khéo léo từ chối nói. Lần sau nói sau đi. Ta buổi chiều còn có công vụ muốn ra ngoài. Hiện tại liền muốn trở về cục chuẩn bị. Nếu Triệu Lâm Vĩ nói như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không có cưỡng cầu. Hãy cùng Triệu Lâm Vĩ cáo từ. Xe chạy tới Hà Uyển Dịch bên kia. Nàng đang cùng công nhân đồng thời ăn hộp cơm. Hơn nữa còn giúp Mạnh Tử Đào chuẩn bị một phần. Hà Uyển Dịch đem fast food hộp mở ra. Phóng tới Mạnh Tử Đào trước mặt. Ăn cơm trước đi. Nơi này Lâm Hưng Vượng nơi đó fast food. Mùi vị rất tốt. Mạnh Tử Đào vốn là ăn liền nhiều. Vừa nãy một bát rộng phấn căn bản không tính là cái gì. Vui vẻ bắt đầu ăn. Bởi vì đứa nhỏ sự tình khá là phức tạp. Vì lẽ đó hắn cũng không có lúc ăn cơm nói. Ăn cơm xong, thu thập xong hộp đồ ăn, chờ Hà Uyển Dịch cùng công nhân làm giao cho, rồi cùng Mạnh Tử Đào cùng đi ra môn. Lên xe, Mạnh Tử Đào vừa lái xe hướng về studio xuất phát, vừa hướng về Hà Uyển Dịch giải thích một hồi đứa nhỏ tình huống bên kia. Ta cảm thấy khẳng định là quải đến, nào có để cho mình hài tử làm ăn cướp cha mẹ a. Hà Uyển Dịch biết được lại là có chuyện như vậy, có vẻ rất kinh ngạc. Mạnh Tử Đào nói, cái này thật khó nói. Ta mấy ngày trước nhìn thấy trên tin tức nói, có địa phương cha mẹ cho thuê hài tử, trường thuê 2-3 vạn một năm, ngắn thuê mấy 11 ngày. Ở những hài tử này thường thường bị trộm thiết đội thuê đi phụ trách ăn trộm đồ vật. Hà Uyển Dịch, có chút trợn mắt ngoác mồm. À, không phải chứ, tại sao có thể có như vậy cha mẹ? Bọn họ là điên rồi sao? Mạnh Tử Đào cảm khái nói, trong nhà nghèo, sinh không nuôi nổi, người lại lại, nắm chính mình hài tử làm gia súc, cho nên mới nghĩ tới đây loại táng tận thiên lương chủ ý đi. Có điều, ta cũng cảm thấy việc này có kỳ lạ, hy vọng Triệu Lâm Vĩ bên kia có thể điều tra ra một ít đầu mối hữu dụng đi. Nếu như Triệu Lâm Vĩ bên kia điều tra ra được, hài tử đúng là Tạ Giả Sơn thân sinh. Cái kia Mạnh Tử Đào cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể nói, đứa trẻ kia đầu sai thai đi. Hy vọng như vậy nha. Bởi vì chuyện này, Hà Uyển Dịch có chút không mấy vui vẻ. Mãi đến tận đến studio, nhìn thấy studio cung cấp một ít dạng chiếu, tâm tình mới có chuyển biến tốt. Xem qua dạng chiếu, Mạnh Tử Đào thương lượng với Hà Uyển Dịch một hồi. Liền ở ngay đây vỗ. quay chụp liền mời studio thủ tịch nhiếp ảnh ra. Có điều, bởi thủ tịch nhiếp ảnh ra khá bận, ở trước mặt bọn họ còn có vài vị người mới cần quay chụp. Đến phiên bọn họ phỏng chừng muốn nửa tháng sau. Thật ở tại bọn hắn cũng không vội vã. Nếu không, liền để Thư Trạch hỗ trợ. Định ra rồi quay chụp thời gian. Hai người liền đi ra studio. Mạnh Tử Đào nói rằng, đáng tiếc nơi này không có xuất ngoại chụp áo cưới nghiệp vụ. Không phải vậy liền ở ngay đây đồng thời đặt trước. Hảo Uyển Dịch cười nói, người vẫn đúng là muốn xuất ngoại chụp áo cưới a. Ta xem hay là thôi đi. Vừa lãng phí thời gian lại lãng phí tiền. Mạnh Tử Đào nói, chúng ta kết hôn liền như thế một lần. Đương nhiên muốn đập khá một chút rồi. Quyền làm chúng ta ra nước ngoài du lịch được. Mạnh Tử Đào khuyên vài câu. Hảo Uyển Dịch cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Được rồi. Có điều nhiếp ảnh ra đi nơi nào tìm đây? Mạnh Tử Đào nói. Để A Trạch hỗ trợ đề cử đi. Ta ngày hôm nay không phải cho hắn mua một cái thọ tinh vật trang trí mà. Ta nói với hắn thời điểm. Hắn để ta mau chóng đi Lăng Thị. Nếu không ngươi hãy cùng ta cùng đi chứ. Hảo Uyển Dịch suy nghĩ một chút. Nói rằng, vậy ngươi đưa ta đi trong cửa hàng. Ta muốn an bài một hồi. Ngày mai chúng ta cùng đi Lăng Thị đi. Không thành vấn đề. Mạnh Tử Đào đem Hảo Uyển Dịch đưa trở lại. Tiếp theo liền đi tới chính mình cửa hàng đồ cổ. Đi tới trong cửa hàng. Ngoại trừ Hồ Viễn Lượng cùng Chu Tân Dược ở ngoài. Còn có một vị 50-60 tuổi lão nhân. Nói đến, ông lão này cũng là phố đồ cổ danh nhân. Bản danh Khương Hoành. Có điều mọi người đều gọi hắn lão Khương. Là gừng già thì càng cay ý tứ. Khương Hoành kỳ thực là một vị tác gia. Đương nhiên, nguyên bản người khác cũng không gọi hắn lão Khương. Sau lưng cũng gọi hắn ngốc mạo. Bởi vì hắn vừa đến phố đồ cổ. Cơ bản đều là trợn tròn mắt mù mua đồ. Liền, đồ cổ chủ quán cùng các trưởng quỹ đều trong lòng mừng thầm. Thay phiên cho Khương Hoành đi học kể chuyện xưa. Dùng không đáng giá một đồng cái gọi là tổ truyền chân bảo. Thay đổi Khương Hoành trong tay vé mời tử. Chỉ có điều, mấy tháng sau khi, Khương Hoành đột nhiên không tới phố đồ cổ đến rồi. Như vậy biến mất rồi hơn một năm. Đại gia lại nhìn tới hắn thời điểm. Hắn đã thành đăng, hot tác gia. Hắn thư liền gọi làm đồ cổ thuật lừa gạt vạch trần. Nghe nói, chỉ là tiền nhuận bút, liền để hắn kiếm lời khoảng hơn 100 vạn. Đương nhiên, cụ thể bao nhiêu cũng không ai biết được. Còn hắn viết quyển sách này đã nhãn tiêu tốn. Hữu tâm nhân tính toán một chút, đỉnh ngày cũng không vượt qua được 10 vạn. Điều này làm cho những người coi chính mình chiếm tiện nghi trưởng quỹ cùng chủ quán vị lúng túng. Không nghĩ tới suốt ngày đánh nhạn. Cuối cùng cũng bị nhạn mổ. Cũng may mọi người đều kiếm lời tiền. Bởi vậy đối với Khương Hoành chỉ có ước ao đố kỵ phần. Đến từ Khương Hoành trở thành đăng, hot tác gia sau khi. Phố đồ cổ chỉ là tình cờ đến. Mỗi lần tới cũng sẽ ra tay mua chút chính mình vừa ý đồ vật. Có điều đại gia lại phát hiện. Khương Hoành nhãn lực không nói cực kỳ tốt đi. Nhưng cũng không kém. Chứng minh hắn trước đây vốn là trang. Từ cái kia sau khi, mọi người liền gọi hắn lão Khương. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Khương Hoành đứng dậy đánh chiêu hốt. Mạnh Tử Đào cười về trả lời một câu. Hỏi tiếp, Khương lão sư, như thế vội gọi ta lại đây có chuyện gì không? Khương Hoành hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay. Mạnh trưởng quỹ, giang hồ cứu cấp, kính xin ngươi có thể giúp đỡ. Đến cùng chuyện gì a? Giúp bằng hữu ta giám định một bức thư pháp tác phẩm. Mạnh Tử Đào nghe nói là có chuyện như vậy. Trong lòng có chút kỳ quái. Lăng Thị có tiếng thư pháp chuyên gia giám định cũng không ít. Khương Hoành làm sao chỉ cần tìm tới hắn đây? Mạnh Tử Đào nói. Khương lão sư, giám định đến là không có gì. Nhưng ngươi tổng phải nói với ta rõ ràng đến cùng là tình huống thế nào chứ? Khương Hoành nói. Chúng ta có thể hay không vừa đi vừa nói. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Sau khi theo Khương Hoành đi ra cửa tiệm, bằng hữu ta nhà cách này có điều 5-6 phút. Chúng ta đi đến liền được rồi. Thấy Mạnh Tử Đào không ý kiến. Khương Hoành liền đem bằng hữu tình huống bên kia với hắn nói một lần. cố sự kỳ thực cũng khá là đơn giản. Bạn của Khương Hoành yêu thích thư pháp, bình thường cũng thu gom một ít thư pháp tác phẩm, bởi hắn trong tay có chút túng quẫn. Bình thường cũng mua không nổi đại danh nhà tác phẩm, chỉ là mua chút có chút danh tiếng tác gia tác phẩm giải đỡ thèm. Một tháng trước, hắn ngẫu nhiên gặp phải một bức lưu dung tác phẩm, một fan thưởng thức sau khi yêu thích không buông tay, cùng chủ nhân có kè mặc cả, cuối cùng tiêu hết thầy tích chữ, mua lại này tấm tác phẩm. Sau khi, hắn mời rất nhiều bằng hữu đi vào giám thưởng, Khương Hoành cũng đến xem. Kết quả vừa nhìn thấy cái kia bức thư pháp tác phẩm, liền ám đạo, hỏng rồi. Kỳ thực, Khương Hoành nhãn lực còn chưa đủ lấy nhìn ra cái kia bức thư pháp tác phẩm thật giả. Nhưng hắn rõ ràng ở hắn một vị trưởng bối nơi đó, từng thấy một bức giống như đúc thư pháp tác phẩm. Hắn tin tưởng lấy vị trưởng bối kia nhãn lực, là không thể thu gom hàng nhái. Hơn nữa, bởi vì có trưởng bối cái kia bức chính phẩm so sánh, hắn rất dễ dàng liền tìm đến mấy chỗ có vấn đề địa phương. Vì lẽ đó này tấm lưu dung tác phẩm khẳng định là có vấn đề. Không đơn thuần là hắn, còn có những người khác cũng cảm thấy này tấm tác phẩm có vấn đề. Bạn của Khương Hoành nghe nói là có chuyện như vậy, nhất thời cuống lên, vội vã cầm đồ vật đi tìm chuyên gia. Sau khi trở về, liền trà không tư, cơm không nghĩ, theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn thân thể cũng từ từ suy nhược. Hơn nữa khuyên như thế nào chính là không nghe. Mạnh Tử Đào nghe đến đó, liền cảm thấy có chút kỳ quái. Khương lão sư, việc này ngươi tìm lộn người chứ? Bằng hữu ngươi đến chính là tâm bệnh, ta coi như đi tới cũng hữu tâm vô lực a. Khương Hoành nói, ta biết thường quy biện pháp khẳng định không được, hiện tại chỉ có thể dùng phi thường biện pháp mới có thể làm cho bằng hữu của ta khôi phục bình thường. Mạnh Tử Đào nói, cái gì phi thường biện pháp? Ngươi không phải là muốn để ta đem tác phẩm nói thành là chính phẩm chứ? Đúng thế, Mạnh Tử Đào chỉ là thuận miệng nói một câu, lại không nghĩ rằng Khương Hoành nghĩ đến biện pháp cũng thật là như vậy. Nhất thời để hắn lòng sinh không thích, hắn đến không phải nói không muốn cứu bạn của Khương Hoành. Nếu như sử dụng bình thường một chút biện pháp, cái kia đến không có gì. Nhưng như bây giờ toán xảy ra chuyện gì? Người bạn của Khương Hoành sinh mệnh trọng yếu, nhưng ta Mạnh mỗ người danh dự liền không trọng yếu sao? Lại nói, nếu như có thể cứu đạt được tính mạng đến cũng vẫn tính. Nhưng then chốt tác phẩm có vấn đề, coi như hắn nói đây là một cái chính phẩm, lẽ nào người khác thì sẽ không phản bác sao? Đến lúc đó lại có thể làm sao? Lẽ nào bắt hắn danh dự làm tiền đặt cược? Có thể nói, này hoàn toàn chính là một cái trị ngọn không trị gốc. Chỉ là trong thời gian ngắn hữu hiệu ý đồ xấu. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.